Cuộc sống làm nông của Tống Đàm. Chương 177, tuyển dụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên, Tống Đàm vẫn còn một kế hoạch chưa kể ra. Cô định mấy ngày rảnh rỗi sẽ dùng linh khí dụ dỗ mấy con cá trong ao. Để khi tụi nó quen mùi rồi thì mấy loại mồi câu cũ kỹ kia. Hì hì hì, chắc ngoài mấy con cá nhỏ như cá bống bớp hay cá trạch, chẳng con nào sập bẫy cả, cứ coi như mời mọi người trải nghiệm thiên nhiên vậy. Nhưng suy nghĩ này chỉ có thể giữ trong lòng, nói ra chắc chắn sẽ bị mắng. Tống Đàm đối mặt với ánh mắt làm ăn lỗ vốn của Trương Yến Bình, nhưng vẫn kiên quyết gật đầu. Người làm việc đã lên núi hết, sân nhà lại trở nên yên tĩnh. Hai cô giúp việc vẫn là hai người lần trước, giờ đã quen thuộc, tự động bắt tay đun nước nóng, rót đầy ấm cho cả nhóm. Tống Đàm nhìn cảnh đó mà nghĩ, nhà đông người thế này, chẳng lẽ mỗi lần có việc lại đi mượn ấm của mọi người sao? Đun nước nóng vừa tốn công, lại chiếm nồi. Suy nghĩ một chút, cô lên mạng đặt ngay một chiếc máy đun nước công suất lớn. Dùng điện 2 pha gia đình, dung tích khoảng 30 lít là đủ. Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Trương Yến Bình ngồi một bên nhắn tin, còn Kiều Kiều thì mồ hôi nhễ nhại, xách theo chiếc giỏ chạy về. Cá đâu rồi? Tống Đàm bật cười, buổi sáng sớm nhìn thấy Kiều Kiều, khó lòng không cảm thấy vui vẻ. Ở cạnh bể nước kia, mau ra giúp ông chú bẩy một tay đi. Không cần cô nhắc thêm, Kiều Kiều đã vội vã đặt giỏ mầm hương xuân xuống, nhanh chóng chạy tới bên bể nước. Bà thím bẩy về chậm một chút, liếc nhìn giỏ mầm hương xuân, thấy chỉ có nửa giỏ nhỏ thì bật cười. Cái này mà để trưa nay ăn thì chẳng đủ mỗi người một miếng. Làm bánh trứng hương xuân đi. Còn Kiều Kiều đã say mê ngắm cá. Ở đó có một bể nước lớn xây bằng xi măng từ lâu, bỏ hoang nhiều năm. Ông chú bảy vừa rửa qua bằng nước, giờ bắt đầu bơm đầy bể. Một bên bơm nước, một bên lấy cá từ trong lồng đặt ra. Cá rô, cá mè, cá chấm, cá chép, tôm sông, lươn, trạch, cua nhỏ và cả đống cá bông bớp. Cá trạch vừa lấy vừa thắc mắc, ta nhớ lần trước chỉ bỏ miếng tê, thịt nhỏ mà, sao cả cá chấm cũng kéo đến. Tống Đàm, con có bỏ thêm mồi câu không? Con có đâu. Tống Đàm làm mặt vô tội, có lẽ tụi cá lâu năm không ai bắt nên ngu ngơ thôi. Ông chú bảy tóm lấy một con cá lóc đen to như cổ tay, sức khỏe phi thường, vừa gỡ nó ra vừa không hiểu nổi. Cái đầu của con cá này đúng là ngu ngơ thật. Kiều Kiều thì đã chỉ vào lồng đất, ríu rít hỏi, đây là cá gì thế? Đây là cá chấm cỏ. Thấy cái đầu to tròn của nó chưa? Trưa nay làm món cá chấm kho cay nhé. Còn con này thì sao? Trông khỏe thế. Cậu chỉ vào con cá lóc ông chú bảy đang cầm. Đây là cá lóc, còn gọi là cá đen. Nó ăn cá khác, rất dữ, sức mạnh rất lớn. Thấy trên người nó có đốm không? Trông dữ dằn không? Ông chú bảy đặt cá vào thùng bên cạnh. Trưa nay nướng nó nhé. Nhưng mà thùng chưa có nước. Kiều Kiều cúi xuống nhìn kỹ. Không sao đâu, ông chú bảy dạy cậu, loại cá này không cần nước nó cũng sống được khá lâu. Đặt một con xuống ao, mấy con cá nhỏ đều sẽ thành thức ăn của nó. Nói xong, ông liếc nhìn Tống Đàm với hàm ý sâu xa, rõ ràng biết được thành tích hào hùng của cô khi không dọn sạch ao mà đã thả cá giống xuống. Nhưng Tống Đàm lại không hề để tâm, cá lớn ăn cá bé hay cá bé may mắn sống sót, cuối cùng cũng chỉ là để vào nồi nhà mình, kiểu gì cũng không lỗ. Hơn nữa, mấy ngày tới thả thêm vài cái lồng đặt dưới nước, kiểu gì cũng vét sạch mấy con cá lóc này. Bởi vậy, cô chẳng ngại ngùng chút nào. Ông chú bảy liếc cô một cái, rồi quay đầu tiếp tục dạy Kiều Kiều. Con nhìn xem, cá nhỏ này có phải rất nhỏ không? Thân dẹt dẹt, vảy dưới ánh nắng phát ra bảy sắc cầu vồng. Loại này gọi là cá bảy màu. còn con thon dài hơn chút này gọi là cá mương. Hai loại cá này không lớn được, mà còn rất tham ăn. Chỗ nào có gì là xông vào đó. Ngu ngốc lắm, thường thì lúc câu cá, cứ hay câu trúng mấy con này, khiến người ta bực xê, hát, ế, tê đi được. Kiều Kiều gật gù, tóm gọn lại một câu. Cá tức chết, sau đó lại hỏi với vẻ tò mò. Có ngon không? Ông chú bảy bật cười. Ngon chứ? Trương Yến Bình ngơ ngác ngẩng đầu lên. Không phải nói tê, hịt của loại cá nhỏ này đắng sao? Nếu ngon thật, sao mấy người câu cá lại tức nhỉ? Ông chú bảy hừ một tiếng. Tại họ lười, cá mà không lấy mật đắng ra. Không đắng mới lạ. Trương Yến Bình làm vẻ mặt khổ sở. Thôi thì để cho xê, hát, ó ăn đi. Cá còn nhỏ hơn cả ngón tay cái, mà phải đi gỡ mật đắng nữa à? Thôi thôi. Ông chú bảy lại hừ một tiếng. Người lười, đáng đời không được ăn đồ ngon. Quay đầu nhìn Kiều Kiều, ông chỉ cảm thấy đứa trẻ này tuy có chút ngốc nghếch, nhưng lại rất vừa mắt, nên không nhịn được mà nói thêm. Đừng coi thường loại cá này, anh Yến Bình con chê là vì không biết giá trị của nó. Ở nước ngoài người ta gọi là cầu vồng Trung Hoa, thậm chí Nhật Hoàng còn cử người sang tìm mua. Xử lý đúng cách, không chỉ ăn ngon mà còn nuôi trong bể cá rất đẹp. Hơn nữa, loại cá này còn có tác dụng bổ khí kiện tỳ, giải độc, nếu trên người có nhọt lâu ngày không phát. Ăn loại này vào là độc sẽ được giải ngay. Đúng là thứ tốt. Kiều Kiều gật đầu nghiêm túc. Nhanh chóng chốt lại mấy từ khóa. Cầu vồng Trung Hoa, Nhật Hoàng, bổ khí kiện tỳ, giải độc trị nhọt, lấy mật đắng ra, ăn ngon. Trương Yến Bình nghe một hồi, không nhịn được nói nhỏ với Tống Đàm. Kế hoạch trước đây của em là đúng đấy. Em thấy Kiều Kiều thật sự thông minh. Không dậy sớm là phí mất. Ông chú bảy nói bao nhiêu, đông kéo tây đẩy, đến người lớn nghe cũng khó mà nắm bắt từ khóa nhanh như vậy. Thế mà Kiều Kiều làm được, điều này liên quan đến tâm trí đơn giản của trẻ con. Nhưng cũng cho thấy khả năng tư duy của cậu bé. Tống Đàm đang lướt danh bạ của mình, xem có người quen nào phù hợp để giới thiệu hay không. Cũng thở dài, tìm giáo viên, khó thật đấy, hơn nữa. Mẩu tin tuyển dụng này phải viết sao đây? Cô nghĩ một lát, quyết định đăng một tin nhắn trong nhóm bán rau của mình. Cần tìm một giáo viên cho em trai Kiều Kiều. Nam nữ đều được, có hoặc không có chứng chỉ hay kinh nghiệm cũng không sao. Yêu cầu có kiên nhẫn, có tình yêu thương, phát âm chuẩn, biết linh hoạt, dạy theo khả năng của học sinh, lương thỏa thuận, bao ăn ở, có wifi. Dụng cụ giảng dạy đầy đủ, cơm quê, khẩu vị tuyệt hảo, địa chỉ, nhà cũ họ Tống, thôn Vân Kiều, thành phố Vân, liên hệ 156XXXXXXX. Trong nhóm toàn là những người ở chợ quen biết nhau, họ đều hiểu rõ tình hình của Kiều Kiều. Hơn nữa, mấy bà cô trong nhóm rất giỏi lan truyền tin tức. Tống Đàm nghĩ, biết đâu đấy. Đúng không? Thêm nữa, cô không yêu cầu chứng chỉ hay kinh nghiệm, dù có thì càng tốt. Nhưng với tình trạng của Kiều Kiều, để dạy những kiến thức cơ bản, thì sự kiên nhẫn và tình yêu thương lại quan trọng hơn. Cách chương